FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, khai chiến. Hạ, ta minh bạch. Chúc điện hạ võ vận hưng thịnh. Fiore thi lễ một cái. Sau lưng nàng, người nhân tạo hầu gái liền đẩy của nàng xe lăn lui xuống. Bốn phía không có một ai. Đại công tước trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ta đương nhiên hội lấy được thắng lợi cuối cùng. Đáng tiếc phần này thắng lợi đã cùng các ngươi IZZD Millennia không quan hệ. Chính diện trên chiến trường, Chiron cùng Frankenstein đại phát thần uy. Chẳng những triệt để thay đổi thế cục, càng là có hàng trăm hàng ngàn long nha binh bị bọn hắn đánh cho vỡ nát. Người mặc áo trắng người nhân tạo đại quân tại hai tên servant yểm hộ phía dưới, đem chiến tuyến lại đẩy ngược trở về. Nếu không phải long nha binh đều là từ hài cốt làm thành, trời sinh liền không có sợ hãi các cảm xúc. Đối mặt hai tên lấy một địch vạn servant, chỉ sợ sớm đã sĩ khí hỏng mất. Mắt thấy phe mình rơi xuống hạ phong, phe đỏ tự nhiên cũng ngồi không yên. Hí, theo một trận chiến mã kêu to. Bán thần đại anh hùng, Chiron đệ tử kiệt xuất nhất một trong, Asin lái chiến xa từ không trung đánh tới, thẳng tắp chạy về phía Chiron. Đây đều là vận mệnh chỉ dẫn. Phe đen Archer, không, Chiron nha. Tấm kia anh tuấn mang trên mặt một tia cuồng nhiệt, vẻ hưng phấn, hướng về Chiron không ngừng đột tiến. Chiron biểu lộ tỉnh táo như lúc ban đầu, chỉ là nhìn thấy Asin giết ra, chân mày hơi nhíu lại, tiếp lấy hoàng kim cung bãi xuống, không chút do dự đem mũi tên nhắm ngay trên bầu trời chạy nhanh đến chiến xa. Liên tiếp tiếng xé gió lên, Chiron không ngừng kéo động dây cung, bám vào lấy đại lượng ma lực mũi tên hóa thành từng khỏa màu vàng cột sáng bắn về phía Asin. Cùng chiếc kia thần mã kéo chiến xa. Không sai, chính là như vậy, nếu như không dạng này liền không có gì hay. Lão sư, Asin một bên cười lớn, một bên kéo động dây cương. Từ thần mã kéo động chiến xa tại trên bầu trời xẹt qua từng đạo không thể tưởng tượng nổi đường. Vòng cung, đem Chiron bắn ra như là viên đạn nhanh chóng mũi tên từng cái tránh thoát. Chưa đủ, còn chưa đủ a. Lão sư, có thể cùng dạy bảo bản thân võ nghệ lão sư đối chiến. Asin tựa như là nóng lòng tại trước mặt cha mẹ biểu hiện hùng hài tử. Tâm tình phấn khởi đến cực điểm. Hắn đột nhiên điều khiển chiến xa lập tức hạ xuống long nha binh trong đại quân. Không khách khí chút nào từ mượn long nha binh yểm hộ hướng Chiron chém giết tới. Mấy trăm con long nha binh nhao nhao bị va nát. Đại lượng hài cốt mảnh vỡ hòa với cát đất phun lên bầu trời. Thật sự là làm loạn gia hỏa. Chiron mặc dù tại phàn nàn, khóe miệng lại không tự chủ được phủ lên vẻ mỉm cười. Asin nhìn như lỗ mãng hành động lại đem hắn ánh mắt che lại. Học sinh trưởng thành để Chiron vui mừng không thôi. Thần mã kéo lấy chiến xa lập tức từ trong xương khói xông ra. Trên chiến xa Asin một mặt phấn chấn. Lão sư, Asin hô to, không chút do dự huy động trong tay thập tự thương hướng Chiron đâm tới. Chiến xa tốc độ tăng thêm Asin tự thân tốc độ. Thập tự thương mũi thương hoàn toàn hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng. Quá lỗ mãng. Rider. Chiron nhưng thật giống như biết trước. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người mượn lực nhảy lên. Người khác còn tại giữa không trung, liền kéo ra hoàng kim cung. Một mảnh mưa tên lập tức đem Asin bao phủ. Asin lập tức đem thập tự thương múa hướng bánh xe. Bất quá như thế một chậm trễ đã bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa. Chiến xa từ Chiron bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nhưng mà tiếp xuống một màn, có Rider trước giới Asin đầy đủ hiện ra một tên lão tài xế cao siêu kỹ thuật. Chỉ thấy chiến xa một cái hoa lệ trôi đi, tăng thêm mấy cái S được. Ra rắn tẩu vị, tránh thoát Chiron giống như hỏa thần pháo công kích, lần nữa hướng hắn vọt tới. Sau đó công thủ bên trong, Chiron hóa thân thể thao đế tại loạn quân lan lộn múa. Đồng thời hai tay không ngừng bắn ra từng thanh mưa tên. Asin thì triệt để chuyển chức thành lão lái xe. Bẻ cua, trôi đi, lượn vòng một mạch mà thành. hai tên rất có nguồn gốc Servan đầy đủ hiện ra cái gì gọi là thần tiên đánh nhau. Pháo Hôi gặp nạn, trong chiến trường ngạnh sinh sinh bị hai người bọn hắn thanh ra một mảnh ngàn mét phương viên cực lớn đất trống. Ngay tại Asin lần nữa lái chiến xa phóng tới Kiron thời khắc, Kiron đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác, một mặt trầm tĩnh nhìn qua Asin. Thế nào, ngươi chẳng lẽ từ bỏ sao? Nhìn xem Kiron động tác, Asin không khỏi tức giận hét lớn. Không, cái gọi là thuật bắn cung chính là chính xác góc độ, chính xác tốc độ, thời gian chính xác. Kiron lạnh nhạt nói. Cái gì? Asin trong lòng mới vừa dâng lên một tia nghi hoặc, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến kịch liệt uy hiếp. Không khỏi hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ thấy từng cái màu vàng quang cầu từ đỉnh đầu của hắn giáng xuống. Trong nháy mắt phong kín hắn tất cả tránh né lộ tuyến. Những thứ này màu vàng quang cầu rõ ràng chính là vừa rồi Kiron bắn chạch từng cái mũi tên. Nhìn thấy tương lai, Asin bỗng nhiên giật mình lão sư một loại kỹ năng. Thân là đại hiền giả Kiron, thân kiêm B cộng cấp thiên lý nhãn cùng cấp A tâm nhãn, thật. Đem hai cái liên quan tới mắt kỹ năng kết hợp lại sử dụng, có thể thu hoạch được có hạn nhìn thấy tương lai. Mặc dù Kiron nhìn thấy tương lai tác dụng 10 phần có hạn, nhưng là dùng để chỉ dẫn mũi tên phương vị lại là dư xài. Phô thiên cái địa mưa tên trong nháy mắt đem Asin bắn người ngã ngựa đổ. Lợi dụng bản thân thân thủ nhanh nhẹn miễn cưỡng tránh thoát đại bộ phận mũi tên. Thế nhưng là hắn tọa hạ chiến xa lại gặp đến đả kích nặng nề. Bất đắc dĩ, Asin chỉ có thể nhảy xuống chiến xa, mặc cho hóa thành ma lực tiêu tán trong không khí. Ngài thật đúng là dám làm a. Lão sư, bị lão sư tính toán, để Asin hết sức nổi nóng. Đây chỉ là một chút khóa ngoại phụ đạo, không cần cảm tạ ta. Rider, Kiron hơi nhếch khóe môi lên, khẽ cười nói. Ha ha ha, nguyên bản bộ mặt tức giận Asin đột nhiên cười ha hả. Quả nhiên cùng ngài đối chiến chính là phải như vậy. Như vậy ta cũng liền không khách khí. Lão sư, dứt lời, Asin dùng hai tay vũ động thập tự thương. Tiếp lấy đột nhiên đem trường thương hướng đỉnh đầu quăng ra. Người muốn làm gì? Kiron không cần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từ ngài nơi này xuất sư về sau, ta thế nhưng là kinh lịch vô số chiến trường, làm sao lại một điểm trưởng thành đều không có? Asin trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười. Đem ta từ trên chiến xa chạy xuống chính là ngài lớn nhất thất sách. Đi thôi, thương của ta, niềm tin của ta. Đây ở từ sông Aster Long Kai, theo Asin gầm lên giận dữ, thập tự thương cắm ngược sau lưng Kiron trong nháy mắt, đột nhiên chán phóng ánh sáng màu xanh, lấy thập tự thương làm tâm điểm. Ánh sáng màu xanh hóa thành một cái to lớn hình tròn không gian đem hai người bao phủ đi vào. Hai người hoàn toàn biến mất trong không khí. Đây cũng là Asin trong tay thập tự thương giải phóng tên thật sau hiệu quả. Có thể hình thành một mảnh hoàn toàn độc lập không gian. Đem Asin cùng đối thủ của hắn kéo vào được. Tại bên trong vùng không gian này, bất kỳ cái gì kỹ năng, gia trì, Noble Phantasm toàn diện vô hiệu. Thân ở không gian người chỉ có thể sử dụng tự thân kỹ nghệ. Chỉ có một phương bị đánh bại mới có thể giải trừ công hiệu quả. Bởi vì cái gọi là đơn đấu chi thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.